Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, tìm kiếm. 1. Phú Hào Sơn Trang, số 118. Lúc này Phú Hào Sơn Trang đã là kín người hết chỗ. Trong phòng ngoài phòng khắp nơi đều là người. Cổng xe sang trọng vô số, chắn đến chật như nêm cối. Đi qua tối hôm qua hành động, Nam Vinh Uyển Thanh lọt vào bắt cóc sự tình đã truyền ra. Hồng Vũ tập đoàn cao tầng còn có cùng Nam Vinh ra giao bạn thân tất cả đều chạy tới. Chờ đợi lấy cứu viện kết quả. Bây giờ, Nam Vinh Uyển Thanh an toàn dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Thân là Hồng Vũ tập đoàn người cầm quyền. Nếu như Nam Vinh Uyển Thanh ngoài ý muốn nổi lên, đối với rất nhiều người lợi ích đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Nam Vinh Uyển Thanh có thể biến nguy thành an. Nơi ở lầu 2 thư phòng bên trong, Nam Vinh Dung ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, che kín nếp uốn mặt già bên trên đều là vẻ mặt ngưng trọng. Con mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn sách máy riêng, song quyền nắm chặt, vểnh lên trước đang mong đợi Nam Vinh Uyển Thanh an toàn tin tức. Ở bên cạnh hắn, Liễu Khôn đứng chắp tay, không nói một lời, hắn có thể cảm nhận được Nam Vinh Dung tâm tình vào giờ khắc này. Nói lại nhiều đều vô dụng. Bàn đọc sách đối diện, Tô Lâm cùng Nam Vinh Hạo ngồi ở cạnh tường trên ghế, hạ thấp đầu xuống, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nam Vinh Hạo há to miệng, mấy lần muốn mở miệng, nhưng cảm nhận được phòng bên trong kiềm chế bầu không khí, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng. Lúc này, thư phòng truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Trung Vĩ từ bên ngoài đi vào. Ở phía sau hắn còn đi theo một tên tuấn Mỹ không sóng. Dáng người thon dài nam tử. Lão gia tử, Trúc tiên sinh tới. Nam Vinh gia gia, Tô Lâm, Nam Vinh Hạo, Liễu tiên sinh, Trúc Hoàng tiến vào cửa. Từng cái chào hỏi, Nam Vinh Dung điểm điểm đầu. Thuận miệng nói, ngồi đi, ta không ngồi. Nam Vinh gia gia, ta biết rõ ngài tại vì Uyển Thanh an toàn lo lắng. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới nàng, đem nàng lông tóc không hao tổn mang về. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chuyện này có cảnh sát nhúng tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, không. Nam Vinh Dung còn chưa có nói xong, Trúc Hoàng đã cướp lời nói đầu nói. Nam Vinh gia gia, ta đã từng hứa hẹn qua Uyển Thanh, cả đời này đều sẽ bảo vệ tốt nàng. Sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm thương tổn. Ở trong tim ta, một mực xem nàng như thành người trong nhà đối đãi. Nàng hiện tại mất tích, ta cùng tâm tình của ngài đều đang chịu đựng dày vò. Nếu như nàng xuất chuyện, đời ta cũng sẽ không tha thứ mình. Nam Vinh gia gia, ta đến chỉ là muốn nói cho ngài, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cho dù là tính mạng của ta, ta cũng nhất định phải đem nàng tìm trở về. Nói đến đây, hắn lời nói đầu nhất chuyển nói. Người của ta đã sắp xếp xong xuôi. Bọn họ đều là ta mời tới nhân sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên có cảnh sát nhúng tay, nhưng bọn hắn nhân thủ không đủ. Không biết rõ lúc nào mới có thể tìm được Uyển Thanh. Hiện tại thêm một người liền nhiều một phần hy vọng. Nam Vinh gia gia, xin ngài đáp ứng ta, để cho ta tham dự lần này lục soát cứu hành động. Cái này chấm ngoặc kép, Nam Vinh Dung có chút do dự nhìn một chút Liễu Khôn. Gia gia, ta tin tưởng đại tỷ không có việc gì. Nam Vinh Hạo lấy dũng khí nói. Trần ca cùng đại tỷ đều mất tích. Bọn hắn khẳng định cùng một chỗ. Có Trần ca bảo hộ đại tỷ, nàng nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Trúc Hoàng dao động đầu nói. Ta thừa nhận Lăng Trần có chút bản lãnh. Nhưng là, nếu như hắn thật có năng lực, đã sớm đem Uyển Thanh an toàn trả lại. Hiện tại cũng đi qua 16 tiếng, vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Người bảo ta làm sao tin tưởng hắn. Nam Vinh gia gia, Lăng Trần trung quy là cái ngoại nhân, là Nam Vinh gia xuất tiền mời tới. Ta không cho rằng hắn sẽ vì ít tiền bồi lên tính mạng của mình. Thật muốn đến có thời điểm nguy hiểm, đoán chừng hắn đã sớm lâm trận bỏ chạy. Nói bậy. Nam Vinh Hạo bỗng nhiên đứng người lên, nhíu mày nói, Trúc Hoàng, ta không cho phép ngươi dạng này gièm pha Trần ca. Nếu như Trần ca là người ngoài, vậy ngươi giống nhau là ngoại nhân. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này đánh giá hắn? Lăng Trần đã cứu Uyển Thanh hai lần. Ta tin tưởng hắn không phải người như vậy. Một mực không nói gì Tô Lâm mở miệng nói. Tô Lâm, ta cùng Uyển Thanh quan hệ trong đó người khác không rõ ràng. Khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi cảm thấy ta cùng nàng là người ngoài sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Vinh ra ra, mời cho ta một chút thời gian. Ta có nắm chắc đem Uyển Thanh cứu trở về. Ta muốn ngài cũng hy vọng mau chóng nhìn thấy Uyển Thanh về nhà. Nam Vinh Dung suy tư liên tục. Điểm đầu nói, tốt a, ta sẽ cùng cảnh sát bên kia chào hỏi, để ngươi hiệp trợ lục soát cứu. Trúc Hoàng, bất kể như thế nào, ta đại biểu Nam Vinh ra cảm ơn ngươi hỗ trợ. Khách khí, muốn không có chuyện khác, vậy ta gấp đi trước. Dứt lời, Trúc Hoàng quay người đi ra thư phòng, rời đi Nam Vinh ra. Trúc Hoàng ngồi trở lại xe bên trong. Sau đó từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. Điện thoại kết nối. Cha thế nào tiên sinh? Như ngài sở liệu, Stephen vụng trộm phái một chi tác chiến tiểu đội tiến về Nam Vinh tiểu thư mất tích khu vực. Chúng ta người bóng tối bên trong theo dõi. Đã phát hiện xe cộ của bọn họ. Hừ, Stephen tự cho là thần không biết quỷ không hay. Ta sao lại mắc mưu của hắn? Lập tức đem người phái đi ra. Cần phải tìm tới Uyển Thanh hạ lạc. Muốn là đụng phải Stephen người làm sao xử lý Trúc Hoàng lạnh lùng nói. Toàn giết. Còn có, nếu là nhìn thấy Lăng Trần, cùng nhau giải quyết. Vâng, tiên sinh. Lúc này, Nam Vinh ra thư phòng bên trong. Nam Vinh Hạo nhìn bàn đọc sách trước Nam Vinh Dung, cắn răng một cái, phút chốc đứng người lên, đi thẳng ra ngoài cửa. Người đi làm cái gì? Nam Vinh Dung gọi lại hắn. Ra ra, người cũng cho phép Trúc Hoàng hỗ trợ. Khó nói ta còn muốn ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian. Người muốn làm cái gì cho ta trung thực ở lại? Bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Dù sao ta đều hồ nháo nhiều như vậy năm, cũng không quan tâm lại hồ nháo một lần. Nói xong, không để ý Nam Vinh Dung nhìn hằm hằm. Nam Vinh Hạo đẩy cửa mà đi. Đi ra bàn đọc sách. Nam Vinh Hạo, ngươi lăn trở lại cho ta. Nam Vinh Dung vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Liễu Khôn vội vàng khuyên nhủ, lão gia, để hắn đi thôi. Đại tiểu thư xảy ra chuyện, trong lòng của hắn khẳng định không dễ chịu. Nam Vinh Dung tức giận bất bình nói, ta Nam Vinh gia làm sao lại ra như thế cái thứ không có tiền đồ. Lúc này, Dã Lâm bên trong, Lăng Trần một đường chạy vội, rốt cục có chút không kiên trì nổi, đem Nam Vinh Uyển Thanh để dưới đất, mình đặt mông co quắp ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển, ngươi còn tốt đó chứ? Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng nhìn lấy hắn. Lăng Trần lắc lắc đầu, hắn hiện tại ngay cả cũng không thèm nhiều lời một câu, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, vừa mới đoạn giết hai tên địch nhân, lại dẫn Nam Vinh Uyển Thanh một đường phi nước đại. Thể lực đều sắp tiêu hao hết rồi. Đương nhiên, những này đều không phải là vấn đề lớn. Chủ yếu nhất vẫn là phần lưng thương thế. Hắn đều nhanh đau đến chết lặng. Kịch liệt động tác dưới, vết thương đã sớm sụp ra, không ngừng chảy máu. Lại thêm ở nước bên trong ngâm lâu như vậy, để vết thương ác hóa nghiêm trọng, thể lực gấp đôi tiêu hao. Những năm gần đây, so cái này còn nghiêm trọng tình huống hắn đều gặp được. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Nhưng lúc đó chỉ có một mình hắn. Bây giờ muốn dẫn lấy hai chân không tiện Nam Vinh Uyển Thanh. Bảo hộ an toàn của nàng. Không thể nghi ngờ để hắn hành động gia tăng thật lớn độ khó. Nghĩ đến vết thương, Lăng Trần không khỏi nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh. Nàng cùng chính mình cũng ở nước sông bên trong phao qua. Vết thương chỉ sợ cũng ác hóa. Sông bên trong sinh vật phù du quá nhiều, thủy chất không sạch sẽ, rất dễ dàng dẫn đến vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,